Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1076, phái người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Máy bay hạ cánh, một đường trở lại đoàn làm phim. Trung gian vệ lão có phát tới tin tức, nói hắn cùng Trần Hy Sơn đã xuất phát, bởi vì can hệ trọng đại. Cho nên chuyến này còn có bọn họ phù môn một ít các bạn đồng môn. Còn Mộc Dương, hắn ấn Giang Tiểu Bạch lưu lại điện thoại đánh qua. Thế nhưng là không có liên hệ với. Về sau hắn còn có thể lại đi liên hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch cũng có cho Mộc Dương đánh. Nhưng lần này điện thoại trực tiếp liền tắt máy. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch đã lo lắng, vừa bất đắc dĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gia hỏa này quả nhiên không đáng tin cậy. Nàng rời đi phía trước liền nói cho Mộc Dương, chính nàng đi theo Từ Nam, còn hắn thì lưu lại, mặc kệ là đợi trong xe cũng tốt còn là tìm cửa hàng ngồi một chút cũng tốt. Đợi nàng làm xong sau liên hệ hắn là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kết quả hắn lại giữa chừng không có bóng người. Cũng không biết lái xe chạy chỗ nào. Chỉ có thể nói còn tốt xe của hắn không có. Cho nên Giang Tiểu Bạch còn có thể nghĩ đến có thể là chính hắn lái xe bận bịu chuyện khác đi. Nếu như người không thấy xe vẫn còn. Đó mới là càng cần hơn lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chạy về liền tốt. Tuồng vui này rất trọng yếu. Các ngươi tranh thủ sớm một chút qua. Không cần ngao quá muộn. Giang Tiểu Bạch trở lại đoàn làm phim về sau. Đường đạo diễn thấy được nàng liền buông lỏng xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Giang Tiểu Bạch vai diễn lạc phụ phần diễn không nhiều. Có thể còn lại mỗi trận diễn đều là cùng nhân vật nam chính cô hành cùng nhau chụp. Bách Tinh lượng công việc rất nặng. Nếu như Giang Tiểu Bạch hôm nay tới không được, kia Bách Tinh là được lại chụp thời gian đến cùng nàng diễn trận này đối diễn. Nếu Giang Tiểu Bạch thật không đuổi kịp đến, kia không có cách, chỉ có thể về sau kéo. Không có diễn viên tự nhiên cũng không có cách nào diễn thành diễn. Lại gấp đều không được. Có thể nếu nàng có thể đến. Vậy liền còn tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tốt đạo diễn. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Đường đạo diễn đối diễn viên yêu cầu luôn luôn thật nghiêm. Nhưng cái này nghiêm là thể hiện tại góc đối sắc vai diễn cùng thái độ làm việc bên trên. Chỉ cần làm việc nghiêm túc cố gắng hảo hảo hoàn thành. Vậy nếu như còn có thêm vào sự tình phải bận rộn. Hắn là sẽ dành cho lý giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ nói là Giang Tiểu Bạch lần này muốn xin nghỉ phép thời cơ không tốt lắm. Nếu không hôm nay nàng đại khái có thể không cần gấp gáp như vậy gấp trở về. Giang Tiểu Bạch cùng đường đạo diễn đánh xong chào hỏi. Liền thấy Bách Tinh kia chừng chừng nhìn đến ánh mắt. Rất là lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế là Giang Tiểu Bạch liền hướng hắn đi tới. Thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, bên cạnh còn có chút nhân viên công tác, dù không phải cách rất gần, thế nhưng là nói chuyện vẫn là phải chú ý một chút. Bách Tinh thanh âm ép rất thấp, sự tình so với nghĩ còn muốn phức tạp một ít. Giang Tiểu Bạch liếc hắn một cái, trước tiên làm việc đi, làm xong lại nói, ta đi trước thay quần áo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Bách Tinh vẻ mặt nghiêm túc xuống tới. Gật gật đầu, Giang Tiểu Bạch không có ở đây cái này hơn nửa ngày. Hắn luôn luôn phi thường lo lắng, bởi vì sợ hãi Giang Tiểu Bạch chuyến này xảy ra chuyện gì. Cái kia Trậm đại sư có thể nói là Bách Tinh lâu như vậy khúc mắc. Nghĩ đến hắn đều sẽ cảm giác phải lòng còn sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này mặc kệ phát sinh đến ai trên người. Chỉ sợ cũng sẽ là nghĩ như thế pháp. Không ai có thể tâm tính bình hòa đối đãi. Nhưng bất kể nói thế nào, Giang Tiểu Bạch cuối cùng là bình an trở về. Điều này cũng làm cho Bách Tinh nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chụp buổi tối tuồng vui này lúc. Mặc kệ hai người là thế nào tâm tình. Nhưng ở trong công việc vẫn là không có qua loa. Chỉ có số ít ân mấy lần. Khác đều là thuận lợi quá quan. Đường đạo diễn đối đánh ra tới rất hài lòng. Tâm tình rất tốt phía dưới liền nói muốn mời bọn họ ăn khuya. Bất quá Giang Tiểu Bạch lấy có chút mỏi mệt làm lý do cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường đạo diễn, không bằng ngày mai. Hôm nay trạng thái không tốt lắm đâu. Sợ ăn cơm sẽ quét mọi người hưng. Giang Tiểu Bạch ngượng ngùng nói. Đường đạo diễn mời ăn cơm vốn chính là vì khao thưởng bọn họ. Nếu nàng bên này không tiện, kia dĩ nhiên sẽ không cưỡng cầu. Thế là liền gật đầu đồng ý phóng tới ngày mai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bên này vừa kết thúc, Giang Tiểu Bạch liền trang điểm đều không gỡ. Chỉ là đổi quần áo. Sau đó liền cùng Bách Tinh rời đi đoàn làm phim. Hai người đến một nhà quán cà phê. Đến sau Giang Tiểu Bạch mới gỡ xuống khẩu trang. Bách Tinh, cái kia Trậm đại sư muốn đánh các ngươi Thịnh Hoàng chủ ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bách Tinh đang muốn hỏi nàng cái này Trậm đại sư có phải hay không nhiều năm trước cái kia Trậm đại sư. Nghe xong nàng nói lời này liền ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Giang Tiểu Bạch thì là đem tình huống cho hắn đại khái giới thiệu một chút. Ta thỉnh vị kia vệ lão ngay tại trên đường. Ngươi đem chuyện này cùng ngươi đại bá nói một tiếng. Nhường hắn tranh thủ thời gian phái một ít đối công ty phụ cận hoàn cảnh địa lý quen thuộc người tiến đến tiếp ứng đi. Người trước tiên góp đủ. Sau đó nghe vệ lão phân phó làm việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này là khẳng định phải Thịnh ra người tiếp ứng. Giang Tiểu Bạch phỏng chừng. Cái kia từ Nam Liệt phù trận khẳng định không phải cỡ nhỏ. Thế nào cũng phải là bên trong cỡ lớn. Dùng lá bùa sợ không phải phải vượt qua 50 tấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ngẫm lại xem, 50 tấm lá bùa trải rộng toàn bộ Thịnh Hoàng phụ cận. Bọn chúng cả đám đều như vậy không đáng chú ý. Có thể sẽ tại bên cạnh thang máy, bãi đỗ xe nơi hẻo lánh bên trong, cùng với phòng vệ sinh. Nếu để cho không quen hoàn cảnh người đi, muốn tìm cũng không dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là nếu như Thịnh Hoàng bên kia phái ra nhân thủ cùng nhau tìm. Chuyện kia liền sẽ biến đơn giản rất nhiều. Bách Tinh nghe xong liền đang sắc đứng lên. Ta lập tức liền cho đại bá gọi điện thoại. Bất quá ta trước phải biết một vấn đề. Cái kia Trậm đại sư đến cùng có phải hay không cho ta mặt dây chuyển động tay chân người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không quá xác định, Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Người không thấy người sao? Bách Tinh hiển nhiên không nghĩ tới kết quả này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người là gặp được, nhưng là mặt thay đổi. Cho nên liền có chút khó mà phân biệt. Giang Tiểu Bạch cười gượng. Nói như vậy, là chỉnh dung sao? Bách Tinh cũng nhíu mày lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có khả năng này, hơn nữa khả năng còn không thấp. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Chấm, ta cảm thấy, Có 8-9 phần 10 chính là hắn. Liền nàng biết được những cái kia manh mối đến xem. Cái này từ nam cùng từ văn tổ giống nhau điểm thực sự là nhiều lắm. Niên kỷ gần, đều họ Từ, đều là cô nhi, đều bàn chân không tốt, đều có một cái dạy hắn sư phụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khác nhau chính là, từ nam nói sư phụ hắn chết rồi, mà từ văn tổ sư phụ lại còn. Cũng không biết Mộc Dương nếu như biết cái này, sẽ là dạng gì ý tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá mặc dù có chút nhỏ xíu khác nhau, có thể Giang Tiểu Bạch vẫn cảm thấy người này là từ văn tổ khả năng cực lớn. Dù sao trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là dạng này, ta đây coi như hắn là, ta sẽ để cho đại bá cẩn thận phòng bị. Bách Tinh gật gật đầu, sau đó liền có chút do dự nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, chuyện này khả năng còn phải làm phiền ngươi, hoặc là ngươi vị bằng hữu nào. Người nhà của ta đều là người bình thường, dù cho cẩn thận hơn, cũng chưa chắc là có thể thoát khỏi đối phương cẩn thận mưu tính. Đối mặt những cái kia thủ đoạn đặc thù, người bình thường chính là cẩn thận hơn cũng vô dụng thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta minh bạch, vệ lão rất lợi hại, ta nghĩ hắn bên kia sẽ có tiến triển. Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù là chuyện này là không có quan hệ gì với Bách Tinh, Giang Tiểu Bạch biết sau cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Giống từ nam cùng Đồng Thịnh, Đồng Trường An dạng này huyền sĩ bên trong sâu mọt, bọn họ làm chuyện xấu lúc một khi bị Giang Tiểu Bạch phát hiện, kia nàng nhất định sẽ nhúng tay đến cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bao lớn năng lực liền lớn bấy nhiêu trách nhiệm. Một ít việc nhỏ trên tình cựu ân oán nàng không tiện tham dự. Thế nhưng là lớn hơn một chút sự tình, nàng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.